Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mười mấy tuổi thì hiểu gì nếu trở lại quá khứ. Cô vẫn sẽ chọn giữ khoảng cách với Tống Tầm Chu khi anh chưa phải là chồng cô, không cãi nhau. Có chuyện nhỏ nào đáng để chúng ta cãi nhau? Anh muốn cãi cũng phải quay lưng lại với em và bịt tai lại mà cãi. Nhìn em, nghe giọng em, anh không thể cãi được. Anh đã hết giận từ lâu rồi. Em không thích khi anh giận anh sẽ quay lưng lại với em. Dù anh giận ai, cũng không được quay lưng lại với em. Dù biết anh không giận em vẫn sẽ nghĩ anh giận em. Tống Tầm Chu không đồng ý ngay. Đôi khi anh giận, biểu cảm anh rất dữ dằn. Anh không muốn làm em sợ. Anh không thể đảm bảo cảm xúc ổn định như Tề Ngọc Trân. Tề Ngọc Trân rất ổn định, dù ghét giúp đỡ giáo viên hướng dẫn, cô cũng chỉ thỉnh thoảng phàn nàn vài câu, nhưng không mang cảm xúc chán ghét đó về nhà. Cô có thể khó chịu trong lòng, nhưng vẻ ngoài trông như không có chuyện gì. Tề Ngọc Trân, em không sợ anh dữ dằn, chỉ cần anh không giữ với em đều thấy không sao. Hoặc anh nằm trên giường giận, tóm lại đừng quay lưng lại em. Nhớ lần trước anh giận Lan Hinh, em hỏi quan hệ giữa hai anh em sao lại tệ như vậy, anh nhớ lúc đó anh không muốn nhìn em đã làm gì? Anh nhớ lúc đó mình quay mặt không nhìn cô, không phải không muốn nhìn em, là không muốn em bị dọa sợ bởi vẻ mặt của anh. Anh hiểu rồi, anh sẽ không quay lưng lại với em, nếu anh quay lưng lại, em cứ dùng chiêu lần trước. Đừng nói nữa, em ngượng rồi đấy, em nhắc anh mà, lần trước em làm nũng với anh. Anh không chịu nổi chiêu làm nũng của em nên mới giải thích quan hệ giữa anh và Lan Hinh tại sao tệ như vậy. Giờ Tề Ngọc Trân quay lưng lại với chồng, nhớ lời mình đã nói, khi xoay người còn cố ý nói rõ. Em không giận, khi giận không được quay lưng, là quy tắc cô đặt ra, cô cũng phải tuân thủ. Tống Tầm Chu gấp thư lại đặt vào phong thư, muốn nghe thư hồi âm của anh không? Thư thứ ba không viết ra nữa, dùng lời nói. Tề Ngọc Trân vừa quay lưng lại đã quay lại ngay. Muốn, sau đó lại là khoảng thời gian ngọt ngào của hai vợ chồng. Nghe câu trả lời của chồng, Tề Ngọc Trân đỏ mặt nói anh lừa cô. Rõ ràng đây là suy nghĩ hiện tại của anh, không phải suy nghĩ khi đó. Thư trả lời của thư kết hôn cũng vậy, không phải là suy nghĩ khi đó của anh. Khi đó anh là một kẻ ngốc, bây giờ là người thông minh, bây giờ anh không thể hiểu được tư duy của kẻ ngốc. Tề Ngọc Trân, anh chơi xấu, mới mức độ này đã là chơi xấu rồi à? Muốn xem mức độ chơi xấu khác không? Không muốn, hai vợ chồng nói chuyện và đùa giỡn, mặt Tề Ngọc Trân càng đỏ hơn. Tháng 12, không mặc thêm được nữa, mặc thêm áo bông nữa thì cài cúc không nổi. Cho dù sợ lạnh đến mấy, Tề Ngọc Trân vẫn cảm thấy mình đã mặc quá nhiều. Lát nữa phải đến nhà ba mẹ chồng, cô không muốn mặc quá cồng kềnh, bây giờ chỉ cần giơ tay lên thôi cũng đã khó khăn rồi. Tống Tầm Chu cầm lấy áo khoác bông của cô. Mặc thử áo khoác bông xem có cài cúc được không đã. Tề Ngọc Trân giơ tay lên, mặc áo khoác bông vào với sự giúp đỡ của chồng. Khi cài cúc áo, Tống Tầm Chu mới biết cô không thể mặc thêm bất kỳ lớp nào nữa. Tề Ngọc Trân mặc áo khoác bông xong, Tầm Chu, hơi chật, có thể cởi bớt một hai lớp áo ra không? Hay là mặc áo khoác bông của anh có hai cái? Tống Tầm Chu càng nghĩ càng thấy khả thi nên đi lấy áo khoác bông của mình. Không cần đâu, cứ vậy đi, tạm thời không cởi ra, đến nhà ba mẹ rồi tính. Tề Ngọc Trân kéo chồng lại, cô đành bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác bông cô mua ở Hoa Đô rất rộng, hoàn toàn khác biệt với áo bông mặc ở quê nhà vào mùa đông. Mùa đông ở Hoa Đô rất lạnh, đặc biệt là mấy ngày gần đây, cô mặc như gấu trúc đến trường, Du Niệm nói chắc chắn sẽ rất ấm. Ấm áp thì không hẳn, chỉ là không quá lạnh. Đi trên đường vào mùa đông, những chàng trai đến bắt chuyện một cách khó hiểu cũng ít hơn. Bởi vì cô mặc như gấu trúc, khuôn mặt bị khăn quàng cổ và mũ che kín mít. Khăn quàng cổ và mũ không chỉ che chắn gió lạnh mà còn che chắn cả những ánh mắt của những người khác phái chỉ xem mặt. Chính vì mấy ngày nay trời quá lạnh, ba mẹ chồng đã đón ông bà nội về nhà ở luôn đến ngày 23 tháng Chạp. Sau ngày 23, mấy nhà sẽ cùng đưa ông bà về nhà cũ ăn Tết. Tầm Kỳ được nghỉ học đúng ngày 22 tháng Chạp, có thể cùng mọi người về nhà cũ. Lúc ông bà nội mới đến ở hồi tháng 10, Lan Hinh rất buồn, ông bà nội về nhà cũ, cô bé cũng rất buồn, tâm trạng hoàn toàn khác trước, không nỡ để ông bà đi. Làn Hình sống với ông bà nội một thời gian, biết ông bà nội rất tốt. Mùa đông quá lạnh, dậy sớm ra khỏi nhà đi học quả là một cực hình. Có ông bà nội ở nhà, dậy sớm có thể ăn sáng nóng hổi. Tuy rằng rời khỏi chiếc giường ấm áp vào sáng sớm vẫn là một cực hình, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc cô ấy ở nhà một mình. Hôm nay là ngày gia đình nhỏ của họ cùng ông bà nội sum họp, vẫn như mọi khi, mỗi nhà mang theo một ít thức ăn đến. Lần này, hai vợ chồng họ không mang bánh đến, cô Út đã dặn trước, bánh phải mới ra lò mới ngon, bảo họ đừng mang bánh, chỉ cần mang nhân thôi, nhân đậu phụ và nhân thịt cải muối. Vừa có thể làm nhân bánh, vừa có thể làm nhân sủi cảo. Tống Tầm Chu nghe thấy cô Út đã quyết định thay họ mang gì rồi, không hiểu sao lại cứng họng nói rằng họ không định mang bánh đến. Yêu cầu của cô Út cũng không cao, đồng ý cũng chẳng sao. Trước đây anh từng có việc nhờ cô Út giúp đỡ, cô Út đã giúp rồi. Sau này biết đâu còn có việc cần nhờ cô Út giúp đỡ, cô Út có thể giúp thì sẽ không từ chối. Anh không thể từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi của cô Út, vì vậy tự nhận mình đã có chút cứng đầu. Cô Út không để tâm đến việc cháu trai không hợp tác, nói là ông bà nội muốn ăn. Ngồi bên cạnh, Tề Ngọc Chân nghe thấy ông bà nội muốn ăn, cô lập tức nhìn chồng. Tống Tầm Chu bắt gặp ánh mắt biết nói của vợ, bèn tìm cho mình một bậc thang, miễn cưỡng đồng ý, dù là ông bà nội muốn ăn hay là cô Út muốn ăn, làm nhân vẫn đơn giản hơn làm bánh. Nhân được làm sau khi ăn sáng xong, cải muối đã được ngâm từ tối hôm qua, các nguyên liệu cần ngâm đều đã ngâm xong. Sáng nay thời gian thoải mái, xào xong nhân, hai người mới thay quần áo ra ngoài. Lúc này là hơn 9 giờ, hẹn 10 giờ đến nơi. Tề Ngọc Chân không muốn thay áo khoác bông của anh, Tống Tầm Chu cũng không ép buộc, giúp cô đeo khăn quàng cổ, mũ và găng tay. Cô đeo xong, đến lượt Tống Tầm Chu, anh nhanh nhẹn hơn nhiều, có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ mặc đồ. Tề Ngọc Chân cảm thấy mình cũng có thể tự làm được. Có một số việc cô không thể làm chỉ là vì chồng cô cho rằng cô không thể. Tống Tầm Chu tìm chiếc khăn quàng cổ do chính tay Ngọc Chân đan choàng lên cổ. Nhìn thấy anh đeo chiếc khăn quàng cổ do mình đan, Tề Ngọc Chân buột miệng. Tầm Chu, khăn quàng cổ em đan không ấm bằng khăn quàng cổ chúng ta mua. Mấy hôm nay trời lạnh quá, hình như không thích hợp đeo nó. Vợ chồng bọn họ đều có hai chiếc khăn quàng cổ, một chiếc mua, một chiếc do đối phương tự tay đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chiếc khăn quàng cổ mà chồng đeo cho cô chính là chiếc đã mua. Vì trời quá lạnh, khăn quàng cổ sau khi giặt phơi trên ban công sẽ nhanh chóng bị đóng băng cứng ngắc, có thể dùng làm vũ khí. Vì vậy khăn quàng cổ và một số quần áo, vật dụng dự phòng không đủ, không thể giặt thường xuyên. Chiếc khăn quàng cổ cô đang đeo hôm nay, hai ngày trước đi học cũng đeo nó. Cách chương.